Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chỉ thiếu chút nữa. Nội thành, ngã tư đường, Lâm Niệm Lôi máu me khắp người bị người dắt cánh tay kéo xuống xe. Gương mặt xinh đẹp cực kỳ phẫn nộ quát, các ngươi mẹ nó còn có vương pháp hay không? Vương pháp, khu 9 bên ngoài, mấy trăm vạn cây số vô nhân khu. Người nói cho ta nơi nào có vương pháp. Che mặt tuổi trẻ đưa tay dắt Lâm Niệm Lôi cánh tay. Giơ cánh tay lên quát. Người cho ta nhớ lâu một chút. Lần này ta là dội ngươi máu. Nhưng lần sau lão tử liền tự mình thả ngươi máu. Toàn thân đều là khối u người ngươi gặp qua sao. Lão tử có thể tìm 100 cái vòng. 3. Thanh niên lời nói không đợi nói xong. 5 cái giống như thép kìm đồng dạng ngón tay liền chộp vào đầu hắn phát lên. Thảo, tuổi trẻ kinh hô một tiếng, lập tức quay đầu, Tần Vũ ăn mặc thường phục, tay phải dắt tóc của hắn, toàn thân dùng sức bước một bước về phía trước, cánh tay phải hướng phía trước đưa tới. Tiểu tử đầu bịch một tiếng liền đâm vào trên cửa xe. Chơi hắn, 3 người khác kịp phản ứng, nhất người tay cầm quân dụng xẻng sắt. Dùng sắc bén cái xẻng lưỡi đao, chạy Tần Vũ đầu liền chặt xuống dưới. Bành, Tần Vũ tại chỗ nửa quay người, chân trái chống đất, chân phải mang theo âm thanh xé gió quét ngang, trầm đục nổi lên, tiểu tử bị chân phải đá rút lui 2 bước, dưới chân trượt đi, ừng ực một tiếng an vị trên mặt đất. Tần Vũ tay phải nắm lấy che mặt thanh niên tóc, lần nữa đem hắn đầu đâm vào vỡ vụn trên cửa sổ xe. Lưỡi dao sắc bén mảnh vụn thủy tinh, nháy mắt đem hắn đâm hoàn toàn thay đổi, máu tươi chảy ngang, bành, bành, đối phương còn lại 2 người rút đao hướng về phía trước mãnh đâm. Tần Vũ quay người né tránh, nhưng bất đắc dĩ cả người hành động không gian có hạn. Phía bên phải sườn bộ quần áo bị mở ra, máu tươi thử một cái phun tới, đâm chết hắn, đâm hắn, ngoặc kép chấm chấm, cang. Đối phương đang hô hoán thời điểm, súng vang lên, Tần Vũ cầm trong tay cảnh dụng súng lục, ánh mắt hung hãn chỉ vào đối phương 4 người. Đến a, đến, tại so tay một chút. Trên đất 2 người sửng sốt, mặt khác 2 cái cầm đao tiểu tử cũng lui về phía sau mấy bước. Tần Vũ quay đầu nhìn lướt qua 4 phía, đưa tay đẩy một cái Lâm Niệm Lôi bả vai, mang ngươi bằng hữu đi trước. Lâm Niệm Lôi lấy lại tinh thần, quay người dắt vừa xuống xe tiểu mễ quay đầu liền chạy. Đem đao ném đi, Tần Vũ dùng súng chỉ vào đối phương quát. 4 người ánh mắt âm tàn nhìn chằm chằm Tần Vũ, chẳng những không có lui, ngược lại ngo ngoe muốn động muốn xông đi lên. Cang cang, Tần Vũ hoành bỏ rơi 2 thương, đánh trúng 2 tên cầm trong tay quân xe tiểu tử chân. Ta để ngươi để đao xuống. Tiếng la vang vọng thật lâu. 4 người liếc mắt nhìn nhau, lập tức ném xuống hung khí, đem đầu xoay đi qua. Tần Vũ chậm rãi lui lại, 4 người làm theo. Tần Vũ chậm rãi rút lui đến xa 10 mấy mét khoảng cách về sau, mới quay người mãnh chạy, mà đối phương dẫn đầu tiểu tử lại đột nhiên quay đầu, kéo cổ quát, tới, có người tiếp cái kia tiểu nương môn, liên tục la lên mấy tiếng về sau. Chỗ ngã 3 lần nữa ra 2 chiếc xe, tốc độ cực nhanh nghiền ép lấy tuyết động, điên cuồng chạy Tần Vũ đuổi theo. Cang cang cang, Tần Vũ quay đầu giao đấu hơn súng về sau, bộ pháp lưu loát tiến vào bên cạnh trong ngõ hẻm, từ phía sau đuổi kịp Lâm Niệm Lôi mắng. Có phải là ngốc, chạy thẳng tắp a, người ngược lại là móc lấy cong chạy a. Lâm Niệm Lôi nghe tiếng quay đầu, Tần Vũ nắm lấy cổ tay của nàng. Hướng về phía tiểu mễ hô, hướng bên trái chạy, người có súng, người sợ bọn họ, tiểu mễ khó hiểu đáp lại nói, ngu xuẩn, bọn hắn không phải người cả xe, nhìn không ra a. Tần Vũ oán một câu, dắt Lâm Niệm Lôi liền chui vào bên trái hẻm, 3 người một đường chạy như điên hơn 100 mét, liên tục quẹo mấy cái cua quẹo về sau, mới dừng bước. Lâm Niệm Lôi sắc mặt trắng bệch nhìn xem Tần Vũ. Thở hào hển nói ra, ngươi không có chuyện gì chứ? Mẹ nhà hắn, ngươi có phải hay không biêu? Tần Vũ nổi trận lôi đình mắng. Có người muốn làm ngươi. Vì sao không nói thẳng? Ta cho là ngươi tại nói nhảm. Ta lại không xác định bọn hắn thật sẽ tìm ta. Ngươi hung cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi chính là trí lực có vấn đề. Tần Vũ liếc Lâm Niệm Lôi một chút. Cúi đầu sờ lấy mình vết thương mắng. Thảo, kém chút đâm ta thận bên trên. Ngươi không nói mình không có thời gian. Không tới sao? Lâm Niệm Lôi hỏi. Ngu xuẩn, ngươi nói với ta đắc tội với ngươi. Ta là nghĩ đến tin tức bản án vấn đề. Mới sợ ngươi xảy ra chuyện. Lâm Thời chạy tới. Tần Vũ chừng mắt hạt châu trở lại. Tần thiệt thòi ta cầm súng lục. Bằng không thì lão tử liền lạnh. Lâm Niệm Lôi nhìn xem bị thương Tần Vũ. Châm trước sau một lúc lâu. Lập tức đi qua nói ra. Trước, đi trước bệnh viện đi. Ta cho cảnh ti người gọi điện thoại. Đợi thêm biết. Xem bọn hắn còn đuổi không đuổi. Tần Vũ che lấy vết thương. Giọng nói có chút cấp bách xông Lâm Niệm Lôi mắng. Tùng Giang không ai nhận biết ngươi. Càng không biết trong nhà người đều có dạng đó người. Người mù cả, cho người ta chọc cấp nhãn. Kia thật là sẽ xảy ra chuyện. Lâm Niệm Lôi nghe Tần Vũ chửi mắng. Vậy mà không có mạnh miệng. Ngược lại hai con ngươi hơi khác thường cảm xúc đáp lại nói. Ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy phức tạp. Càng không có nghĩ tới. Bọn hắn dám dạng này. Nếu không phải Matsushita bản án để ngươi lọt. Ngươi cho rằng bọn hắn liền chỉ biết dội ngươi một điểm người chết. Tần Vũ nói đến đây. Đột nhiên dừng lại. Cái gì? Ngươi nói bọn hắn dội ta cái gì? Lâm Niệm Lôi nhíu mày hỏi. Tần Vũ nhìn lướt qua Lâm Niệm Lôi. Cúi đầu đáp lại nói. Ta nói. Nếu như Matsushita bản án không cho ngươi lọt một điểm bối cảnh. Vậy bọn hắn dội liền sẽ không là chết động vật máu. Chấm chấm. Ngoại ô thành phố sinh hoạt thôn. Chu Vĩ ngồi ở trong xe. Nghe nơi xa truyền đến tiếng súng quát. Nhanh, hướng súng vang lên cái kia một bên mở. Lái xe nghe tiếng đạp mạnh chân ga. Ô tô lung la lung lay hành xử tại băng tuyết ven đường lên. Cấp tốc thúc đẩy. 2 phút sau, phía trước nói cuối đường đầu. Chu Vĩ nhìn thấy có bóng người nhanh chóng theo mặt đường chạy qua về sau. Lập tức khoát tay hô. Dừng xe, 3 đài xe chậm rãi đình trệ. Chu Vĩ ăn mặc áo lót chống đạn, đẩy cửa nhảy xuống, lập tức quát, bên phải có người, chú ý an toàn, hướng phía trước thúc đẩy. 10 mấy người nghe tiếng xếp 2 đội, khom người đi về phía trước vào. 50 mét sau, Chu Vĩ ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhìn thấy đường phía bên phải trên mặt tuyết nằm 2 bóng người. Có máu. Đinh Quốc Chân nhắc nhở một câu. Chu Vĩ ngắn ngủi sững sờ. Lập tức cất bước xông về phía trước. Trên mặt tuyết, đại quân cùng tiểu miêu. Nhất nhân thân chung 6-7 đao. Sắc mặt tím xanh. Tròng mắt chừng căng tròn chuyến ở đâu. Không nhúc nhích. Chu Vĩ thoáng chần chờ một cái. Cất bước đi qua. Đưa tay thử một chút 2 người hơi thở. Lập tức 10 phần ủ rũ xoay người mắng. Nhiều nhất liền kém 5 phút. Chết, chết rồi. Phó Tiểu Hào đi tới. Trợn mắt hốc mồm nói. Đinh Quốc Chân ở phía sau. Nhìn thấy đại quân cùng tiểu miêu phần bụng toàn bộ bị vạch ra. Nội tạng dẫn ra ngoài. Lập tức sắc mặt trắng bệch nghiêng đầu sang chỗ khác. Một trận cuồng uệ, tích lanh canh. Yên tĩnh trong đêm tối. Có chuông điện thoại vang lên. Chu Vĩ sững sờ. Quay người thuận tiếng chuông phương hướng đi tới. Cuối cùng tại đại quân bên cạnh phát hiện một bộ điện thoại. Ngoặc kép chấm chấm, Chu Vĩ hơi do dự một cái về sau. Tiếp lên điện thoại, nhưng không có dẫn đầu lên tiếng. Ha ha, trong điện thoại, có nam tử tiếng cười truyền tới. Chu Vĩ vẫn không có đáp lời. Nói cho sau lưng ngươi người. Muốn chơi thật sao? Trò chơi kia bây giờ liền bắt đầu. Tiếng nói rơi, điện thoại bị cúp máy. Tiêu Cửu dẫn người đi ngang qua đại đất hoang, theo khía cạnh trên đường nhỏ xe, nghênh ngang rời đi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.